Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 104 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thanh âm truyền đến từ cửa khiến Hunter ngừng động tác trên tay lại. Lúc này, người có thể sử dụng khóa để mở cửa, ngoài Jimmy ra thì không còn người nào khác. Cho nên người trong phòng cũng không quan tâm lắm, chỉ có bọn người Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt là khẩn trương. Các cô cũng đoán được, người tiến vào, rất có thể là Jimmy. Thế nhưng là, trong khoảnh khắc cửa bị mở ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì người tiến vào là Lâm Dật. Ngoà tàu, dáng người này rất được nha, đôi chân dài này, nhưng phải bớt hung dữ một chút, mặt mũi của tổ hai đều bị cô làm mất hết rồi. Nhìn thấy Lâm Dật xuất hiện ở đây, ai nấy cũng đều cảm thấy ngoài ý muốn, qua một hồi lâu cũng không kịp phản ứng lại. Tại sao cậu lại ở đây? Hunter nói, đồng thời sờ vũ khí trên eo. Nhưng Lâm Dật không cho anh ta cơ hội này, lập tức lao tới, một chân đá vào trên mặt của anh ta. Jimmy còn không chống đỡ nổi 5 phút dưới tay Lâm Dật thì Hunter ở trước mặt anh lại càng không là gì. Đối mặt với công kích của Lâm Dật, Hunter không có bất kỳ năng lực phản ứng nào. Cả người bị đá bay, trước mắt đầy sao vàng, hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần. Động tác Lâm Dật lưu loát như mây bay nước chảy. Anh lấy ra một khẩu súng từ chỗ thắt lưng của Hunter. Sau đó bắn một phát về phía sau lưng hai người Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt. Viên đạn xẹt qua gò má hai người, dường như mang theo làn gió nóng rực, bắn thẳng vào mi tâm. Khiến bọn họ mất mạng tại chỗ. Sau khi giết chết hai người, Lâm Dật lại tấn công một lần nữa, hướng về phía 4 tên thủ hạ còn sót lại. Binh binh bang bang. Không đến một phút đồng hồ, 4 người đều bị đánh ngã trên mặt đất. Không một ai có thể đứng lên. Cậu rốt cuộc là ai? Hunter ôm lấy ngực của mình, kề chờ sau khi lão đại của chúng tôi tới, anh ấy sẽ giết chết cậu. Bản thân anh ta có thể sống bao lâu còn phải xem tâm trạng của Thượng Đế kìa, làm sao có thể tới cứu các người được? Lời này khiến cho Hunter kinh ngạc đến trợn mắt. Cậu thế mà khiến cho lão đại. Yên tâm, anh ta còn chưa có chết, tôi giữ lại anh ta còn hữu dụng. Nói xong, Lâm Dật cầm dao găm đi tới phía sau Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt, cắt đứt dây thừng trên tay hai người. Ninh tổ trưởng, tổ ba các người còn nhận người không? Tôi cảm thấy ở tổ hai không phát triển được gì. Ninh Triệt vẫn như thường, không thèm để ý đến ánh mắt dò xét của Lâm Dật. Trở về tôi sẽ xin lưu lão đại. Vẻ mặt của Khư Vũ Lạc có chút mất tự nhiên, cô không làm được như Ninh Triệt, dùng phương thức như vậy để nói chuyện với Lâm Dật, liền vội vàng cầm lấy tấm đệm. Bọc thân thể của mình lại. Có gì mà phải che, cũng không có gì đáng xem. Ninh Triệt nói. Khư Vũ Lạc không có tinh lực để đấu võ mồm với Ninh Triệt nữa, cô chỉ muốn làm rõ một việc. Tại sao Lâm Dật lại xuất hiện ở đây? Tại sao cậu ta lại đánh nhau với Jimmy? Tất cả chuyện này đều quá bất ngờ. Lâm Dật cầm dao găm, cắt bỏ dây thừng cho đám người đào thành, trả lại tự do cho bọn họ. Tiểu tử. Chúng tôi thật sự đã đánh giá thấp cậu, không nghĩ tới cậu thế mà lại thành kỵ binh của nhiệm vụ lần này. Đào Thành vỗ bả vai Lâm Dật, cảm kích nói. Việc nhỏ thôi. Lâm Dật lần lượt cởi dây thừng cho từng người một. Nhưng cuối cùng, lại không mở cho Vương Băng Ngọc. Còn có tôi nữa. Vương Băng Ngọc nói, "Ê, mặc dù tôi luôn nói cậu không bình thường, nhưng cũng không đến mức lấy việc công báo thù riêng đi. Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt cũng có chút buồn bực, không hiểu Lâm Dật đang muốn làm gì. Nếu nói có khúc mắc, thì giữa mình và Lâm Dật mới tính là thật. Dù sao nếu như không ai ngăn cản thì mình đã bị động thủ rồi. Nhưng cậu ta ngay cả mình đều cứu được, sao còn chừa Băng Ngọc lại? Lâm Dật đưa tay, nắm tóc Vương Băng Ngọc, nhấc đầu cô lên. Cô còn không biết xấu hổ mà nói với tôi những lời này. Nếu như không phải cô thì tổ 2 và tổ 3 cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Lời này vừa nói ra, khiến cho toàn trường đều kinh ngạc. Cho dù là Ninh Triệt cũng không có cách nào bình tĩnh nổi. Vương Băng Ngọc đã ở lữ đoàn trung vệ được 3 năm, vẫn luôn cẩn trọng, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy được. Cậu đang nói bậy bạ gì đó, lại còn nói tôi nằm vùng. Nếu không thì sao, chẳng lẽ là tôi? Lâm Dật vừa cười vừa nói. Có cần tôi kéo Jimmy qua để đối chứng với cô một chút hay không? Chuyện này. Vương Băng Ngọc không nói, sắc mặt trắng bệch. Nhưng chỉ một hành động này, đã khiến cho người ở chỗ này hiểu rõ mọi chuyện cần thiết. Cô ấy thật sự là nội ứng. 3. Khưu Vũ Lạc vọt lên, tát lên mặt Vương Băng Ngọc một cái. Tại sao cô phải làm như vậy? Khóe miệng Vương Băng Ngọc bắt đầu chảy máu, ánh mắt mờ đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Khưu Vũ Lạc. Gia tộc nhà tôi đã xuống dốc, hạng mục mà cha tôi đầu tư ở nước ngoài không những phải đóng cửa mà còn thiếu rất nhiều tiền. Nếu như tôi không làm như vậy thì nhà chúng tôi sẽ xong mất. Chẳng lẽ đây chính là lý do cô phản bội Lữ Đoàn Trung Vệ sao? Khưu Vũ Lạc còn muốn động thủ thì bị Ninh Triệt phía sau ngăn cản. Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này, đưa cô ấy về để cho Lưu Lão Đại xử lý đi. Khưu Vũ Lạc tức giận thu tay về. Người của tổ mình làm ra chuyện như vậy, đối với cô mà nói là chuyện vô cùng nhục nhã, cũng là tội không thể xóa khỏi. Lâm Dật, sao cậu lại phát hiện việc này? Ninh Triệt hỏi. Trong buổi họp, đã cảm thấy không được bình thường. Lâm Dật nói. Các người nói, hành động lần trước thất bại, là bởi vì có người bán tin tình báo, khiến cho 13 người hy sinh, điều này cũng đã nói lên, thông tin được tiết lộ là rất chính xác. Nhưng tổ chức giống như Lữ Đoàn Trung Vệ này, muốn nghe ngóng tình báo nội bộ cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho nên tôi mới nghi ngờ, có thể là có gian tế nội bộ. Cho nên cậu cố ý tranh cãi với Vũ Lạc, tạo thành hiện trường rời khỏi Lữ Đoàn Trung Vệ. Sau đó hành động một mình. Lâm Dật chỉ Khưu Vũ Lạc, cho tôi không phải cố ý gây mâu thuẫn với cô ấy, đó là sự thật. Nói xong, Lâm Dật lại nhìn Vương Băng Ngọc một chút, kể lúc đầu tôi cũng chỉ hoài nghi, cũng chưa xác định. Sau đó tôi mới nói qua suy nghĩ của mình cho Lưu Hồng, ông ấy cũng không phản đối, dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến sống chết, tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Khó trách chúng tôi mới lên thuyền không được bao lâu mà đã bị người hạ thuốc, thì ra đều do cô ta làm. Đào Thành nói với giọng lạnh như băng. Cho dù Vương Băng Ngọc từng là người cộng tác với mình, nhưng bởi vì cô mà hơn chục chiến hữu phải chết oan uổng. Tình nghĩa hợp tác đã không còn nữa. Khưu Vũ Lạc lặng lẽ nhìn Lâm Dật một chút, lần hành động này, may mà nhờ có cậu ta, nếu không thì người tổ 2 và tổ 3, hôm nay đều sẽ phải chết ở chỗ này. Có hai chiếc máy bay trực thăng trên đường băng, các người lái nó đi. Lâm Dật nói. Còn có người tên là Jimmy kia đang ở phòng 2010, xử lý thế nào thì các người tự mình quyết định, tôi không quan tâm. Chuyện còn lại giao cho chúng tôi là được, cậu nghỉ ngơi đi. Khưu Vũ Lạc nói. Ôi, lúc trước còn trừng mắt lạnh lùng nhìn người ta đây này, hiện tại sao lại nhỏ nhẹ như vậy? Thế nào, thấy người ta như thần binh từ trên trời rơi xuống, sao động rồi sao? Cút! Ninh Triệt cũng không tức giận, cười ha ha ngồi vào trên giường, hơn nữa trên người hiện tại còn đang mặc nội y. Khương Thanh, trong túi tôi có thẻ, đến cửa hàng trên thuyền mua hai bộ quần áo. Ninh Triệt chỉ vào chiếc quần tây đã cắt của mình nói. Đúng rồi. Tôi mặc quần dài 2 phân, so với tổ trưởng của các cô mập hơn, mặc 2 thước 1. Tôi có tiền nên không cần dùng thẻ của cô. Khương Thanh cười nói, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài. Sau đó, hai người bị Lâm Dật giết chết, bị quăng xuống biển, còn 4 người của Hunter bị đánh ngất xỉu. Jimmy bị Lâm Dật đánh phế, được Đào Thành dẫn theo trở về, đồng thời, cái rương đen cũng cầm trở về. Nhìn thấy tình trạng bị thảm của anh ta, người của Lữ Đoàn Trung Vệ đều chú ý tới. Lâm Dật gia hỏa này thật là một người tàn nhẫn. Người ta đều là tra tấn bức cung, còn anh ta thì muốn đòi mạng. Cái rương đen là đồ vật mà Jimmy giao dịch trở về, bên trong là cái gì tôi cũng không biết, hãy mang về để được điều tra thêm. Nhìn thấy chất lỏng màu xanh bên trong, Khưu Vũ Lạc và những người khác đều cảm thấy có chút bất an. Đồ vật có thể làm cho Jimmy tự mình chạy tới giao dịch, khẳng định không bình thường. Lần này cậu thực sự là lập công. Ninh Triệt nói, nhưng tôi rất hiếu kỳ, cậu là làm sao chế phục được Jimmy? Trình độ của anh ta có thể không tệ, đã đến cấp D. Tôi cũng không tệ, được rồi, một lần tối thiểu 1 giờ. Khưu Vũ Lạc lừa một cái, này là 2 chuyện khác nhau. Thấy Lâm Dật lúc này không muốn nói về phương diện này, Khưu Vũ Lạc với Ninh Triệt cũng rất thức thời không có hỏi nhiều. Ngược lại là Ninh Triệt nhíu mày đầy ẩn ý về phía Lâm Dật, giống như đang kiểm tra trình độ của anh vậy. Ước chừng sau 1 canh giờ, tất cả mọi chuyện đều xử lý xong. Khưu Vũ Lạc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ngay bây giờ là trời vừa rạng sáng, đoán chừng người trên thuyền đều ngủ rồi, hiện tại liền dẫn người đi. Được. Đám người đáp một tiếng. Không chỉ có nhiệm vụ hoàn thành, mà đặc vụ nằm vùng cũng được bắt ra. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ đều vượt ngoài mong đợi, cho nên tâm tình của mỗi người đều rất tốt. Yên tĩnh, đoàn người lên bãi đậu máy bay, chuẩn bị đón hai chiếc trực thăng từ Jimmy trở về Miami, chỉ cần họ lên máy bay tư nhân của Lâm Dật, nhiệm vụ liền tính là hoàn thành xuất sắc. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Hai chiếc máy bay trực thăng đồng thời đã phát động ra động cơ, tiếng nổ thật to vang lên, càng chói tai. Này tình huống thế nào? Trên biển có tia sáng. Đào Thành, người phụ trách lái máy bay, nói. Ở chỗ nào? Hưu Vũ Lạc hỏi. Hướng 1 giờ ở đuôi thuyền. Theo hướng Đào Thành chỉ, người trên máy bay trực thăng đều theo bản năng nhìn lại. Xác thực phát hiện ánh sáng nhạt khả nghi. Mấy giây sau, mọi người mới phát hiện hóa ra là một chiếc thuyền nhỏ đang lao nhanh tới. Tình huống gì thế này? Chẳng lẽ có người muốn lên thuyền vào lúc này sao? Đào Thành lẩm bẩm một câu, cũng không coi là chuyện to tát, tiếp tục điều khiển máy bay, hướng về Miami bay đi. Không quá giống, người này khẳng định có quỷ. Hưu Vũ Lạc nói. Anh ta lén lút, đậu con thuyền ở đuôi tàu Quang Tung, nói không chắc muốn dùng thủ đoạn không bình thường để lên thuyền, khẳng định không sạch sẽ. Nguyên nhân là trong hoàn cảnh dị thường tất có quỷ, cho nên những người khác cũng tán thành quan điểm của Hưu Vũ Lạc. Người bình thường sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nhưng tất cả mọi người cũng không quan tâm quá nhiều chuyện này, bất luận tên kia là ai, đều không có quan hệ gì với mình. Nhưng mà, lúc máy bay trực thăng bay ngang qua thuyền, vẻ mặt Lâm Dật bỗng nhiên cứng lại. Anh ở trên thuyền nhìn thấy một người. Ăn mặc toàn thân áo đen. Mang trên mặt chiếc mặt nạ thằng hề. Giống hệt người áo đen mà anh đã nhìn thấy ở Cửu Xuyên đảo núi Vân Giang. Chẳng lẽ là anh ta? Lâm Dật trong lòng mang theo nghi vấn lớn. Ngay cả khi anh nằm mơ cũng không hề nghĩ rằng sẽ gặp lại anh ta ở một nơi như thế này. Quay lại. Lâm Dật lớn tiếng nói, ê mọi người đi trước, tôi muốn đi xuống. Quay lại. Đào Thành bất ngờ hỏi, ê cậu làm rơi thứ gì à? Đừng hỏi cái khác, nhanh lên một chút trở lại. Lâm Dật mang theo hầu như là giọng ra lệnh, Đào Thành không còn cách nào khác chỉ có thể nghe theo. Đúng như những gì Khưu Vũ Lạc nghĩ. Người áo đen trên thuyền bé khống chế máy bay không người lái, đem một sợi thừng treo ở trên lan can, sau đó như thằng lằn lấy tốc độ cực nhanh bò lên. Thật giống như đang đi thang máy vậy. Mà lúc này, máy bay trực thăng lượn một vòng, quay lại tàu Qua Tung. Có chuyện gì xảy ra sao? Có cần tôi đi xuống cùng cậu không? Hưu Vũ Lạc nói. Đây là việc tư của tôi. Lâm Dật nói. Các cô đi về trước. Tiến hành theo kế hoạch ban đầu, không cần đợi tôi. Máy bay tư nhân của tôi đang đậu ở sân bay Miami, trực tiếp lái đi là được. Nói xong, Lâm Dật nhìn Đào Thành, ê mở cửa ra. Còn có hơn 10 mét đấy. Khoảng không được nhiều như vậy, mau mở ra. Tất cả mọi người cũng không biết Lâm Dật muốn làm gì, nhưng có thể linh cảm được nhất định là xảy ra chuyện. Trong khi Đào Thành tiếp đất với tốc độ nhanh nhất, một bên giúp Lâm Dật mở cửa khoang ra. Trong nháy mắt cửa vừa mở ra, Lâm Dật không chút suy nghĩ nhảy xuống. Trên đất lăn một vòng, mới dời đi tác dụng lực phản truyền từ mặt đất truyền. Đứng vững thân hình, Lâm Dật không dám làm lỡ một giây, hướng về bãi đậu máy bay chạy đi. Xuống tới lầu 1, Lâm Dật vọt tới trên bong thuyền, phát hiện người áo đen kia trùng hợp biến mất vào bóng đen xa xăm, như ẩn như hiện ở trong bóng đêm. Không hề nghĩ ngợi, Lâm Dật chạy đuổi theo. Tuy nhiên, lúc anh chạy tới thì phát hiện bóng đen đã không thấy. Ngoại trừ tiếng động cơ và tiếng gió biển, không còn cái gì khác. Lâm Dật đưa mắt bốn phía, người áo đen không có để lại bất kỳ manh mối nào. Nếu như không thể ở đây tìm được anh ta, lần này lại muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Trong giây lát, Lâm Dật hai mắt sáng lên, như đang nghĩ tới điều gì đó. Ở trên chiếc thuyền này, người bình thường không thể nào trở thành mục tiêu của anh ta được. Cho nên những người đang ở trên tầng 4 đang gặp nguy hiểm với anh ta. Mà trong số tất cả du khách VIP, người có thân phận đặc biệt nhất phải là Mitsui Pan. Cũng không phải bởi vì cô ta là đại tiểu thư gia tộc Mitsui, mà là cô ta mới vừa cùng Jimmy làm giao dịch khoáng thạch bát. Tuy rằng còn không chắc chắn, nhưng Lâm Dật cảm thấy mình đoán đúng 8-9 phần rồi. Lâm Dật không do dự nữa, hướng về thang máy chạy tới. cũng ở trên đường đi gọi điện thoại cho Mitsui Pan. Tiếc là, điện thoại cũng không thông, cô ấy đã tắt điện thoại. Hô! Trong thang máy, Lâm Dật nỗ lực để cho mình hạ nhiệt xuống, lúc này sốt ruột là không có tác dụng. Leng keng! Thang máy dừng lại ở tầng 5, Lâm Dật lúc này chạy ra ngoài. Nhưng vừa ra thang máy, liền thấy trợ lý của Mitsui Pan, Higashino Yoshika nằm ở trên vũng máu, cả người đều không còn tri giác. Mà cửa phòng của cô ấy lại mở lớn. Mẹ! Mắng một câu, Lâm Dật vọt tới, trùng hợp nhìn thấy người áo đen mang theo cái rương đen mà Mitsui Pan giao dịch trở về, từ trong phòng chạy ra ngoài. Hai người ở cửa phòng đối diện nhìn nhau. Giống như lần đầu tiên. Người áo đen hướng về phía mình, cười quỷ dị. Lâm Dật không biết đây là ảo giác của mình hay là như thế nào. Mặc dù cả khuôn mặt của anh ta đều bao phủ ở dưới mặt nạ, nhưng cho người khác có cảm giác anh ta đang cười. Đối mặt với Lâm Dật một lần nữa, người áo đen cũng không lựa chọn chạy trốn rời đi giống như lần đầu tiên. Mà là gọn gàng dứt khoát đem cái rương thả ở trên mặt đất, hướng về phía Lâm Dật ngoắc ngoắc ngón tay. Lâm Dật nở nụ cười, hoạt động một chút cổ tay, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị động thủ. Lúc trước ở núi Vân Gia nhìn thấy anh ta, lúc đó mình vẫn là cấp E. Mà bây giờ, hệ thống khen thưởng cho sức chiến đấu cấp D, ngoài ra còn cấp thêm kỹ năng chiến đấu cấp E giúp cải thiện sức mạnh của mình tăng lên cực lớn. Đối mặt với anh ta lần nữa, thật đáng giá. Người áo đen trước tiên đã phát động ra công kích, một nắm đấm thẳng tắp đập tới. Lâm Dật không có né tránh, mà là lựa chọn cứng rắn. Động tác của hai người không có chút nào đẹp mắt, nắm đấm va chạm nhau cùng nhau. Sức mạnh khổng lồ, đem người áo đen bước lui một bước, sau đó theo bản năng ngẩng đầu, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Dật. Không người nào biết biểu cảm gương mặt ở dưới mặt nạ là gì, nhưng chiếc mặt nạ chú hề dường như thậm chí còn lì quặc hơn. Lâm Dật ngoắc ngoắc tay, để tiếp tục. Người áo đen hoạt động cổ tay mình, chỉ sau một giây đồng hồ lại một lần đã phát động ra công kích. Nhưng lần này, sắc mặt Lâm Dật hoàn toàn thay đổi. Bởi vì anh phát hiện, tốc độ và sức mạnh của người áo đen đều được tăng lên, loại cảm giác ngột ngạt phả vào mặt kia chỉ có đứng trước mặt của anh ta mới có thể cảm nhận được. Rầm rầm rầm. Chỉ trong vài giây, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Dưới thế công mãnh liệt của người áo đen, Lâm Dật dần dần từ thế công kích chuyển sang phòng thủ, tình thế rất bị động. Mà lúc này Lâm Dật cũng đã đem bản lĩnh cuối cùng của mình đều xuất ra rồi. Đến rồi. Trong khi bị động phòng thủ, Lâm Dật cũng không hề lựa chọn ngồi chờ chết. Một bên lui về phía sau, một bên tìm kiếm cơ hội. Hô thông. Lâm Dật nắm lấy được sơ hở, một cước đá đến trên ngực người áo đen. Người sau lão đảo lùi về phía sau mấy bước. Cùng lúc đó, Lâm Dật lấy ra dao giải phẫu, hướng về người áo đen quăng tới. Người áo đen không kịp phản ứng, một vết thương ngay ở trên cánh tay, nhưng không có thương tổn đến gân cốt. Một đòn không được, Lâm Dật không có không gian để tấn công tiếp. Người áo đen nắm chặt thành quyền, khí thế toàn thân lại một lần nữa tăng lên. Thân thể lóe lên, ở một góc độ cực kỳ xảo quyệt, tránh thoát khỏi công kích của Lâm Dật. Cũng với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, nắm bẻ khuỷu tay của Lâm Dật thật mạnh, đem chiêu thức của Vịnh Xuân Quyền phát huy vô cùng nhường nhuyễn. Ngay cả với tố chất thân thể của Lâm Dật, anh cũng cảm giác xương như cắt đứt vậy. Người áo đen không có ham chiến, sau khi chiếm được thế thượng phong liền mang theo cái rương đen từ tầng 5 nhảy xuống. Sau đó giống như parkour, không dùng mấy giây là đến trên bong thuyền. Parkour là một phương thức huấn luyện sử dụng vận động bắt nguồn từ tập luyện kỹ năng tránh vật cản của quân đội. Các học viên di chuyển từ A đến B theo cách hiệu quả nhất có thể. Khi Lâm Dật phản ứng lại muốn đuổi theo, giữa hai người, một người ở tầng 5, một người ở tầng 1, muốn đuổi theo đã không còn kịp nữa. Con mẹ nó! Lại để cho anh ta chạy. Lâm Dật mắng một câu, trong lòng không cam lòng. Đồng thời cũng hiểu rõ sức mạnh toàn diện của người áo đen. Trước đó, lúc hai người ở núi Vân Giang giao đấu, anh ta khẳng định không có sử dụng toàn lực. Nếu không trong khoảng thời gian này, trình độ của mình tăng lên nhiều như vậy, không thể chật vật như vậy. Lâm Dật đầu đầy là nghi vấn, mình có hệ thống năng lực trong khoảng thời gian ngắn có thể tiến bộ nhanh chóng như vậy. Nhưng cái người áo đen thần bí này, sao lại càng trở nên mạnh hơn? Người này rốt cuộc là từ ở đâu ra? Lâm Dật lắc đầu một cái, người đều đã đi rồi, nghĩ tới cũng không có ý nghĩa gì. Sau đó, Lâm Dật đi vào phòng của Mitsui Pan. Nhưng lúc đi vào mới phát hiện, Mitsui Pan bị đánh ngất xỉu, đang hôn mê. Vì để tránh cho tình hình của mình ở bên này bại lộ, Lâm Dật ôm Mitsui Pan rời đi, trở về căn phòng ban đầu của mình. Gần một tiếng sau, Mitsui Pan mới tỉnh lại. Khi nhìn thấy Lâm Dật, vẻ mặt của cô đặc biệt kinh ngạc. Anh tại sao ở bên này, cái người áo đen kia đâu rồi? Tôi va vào anh ta, nhưng để anh ta chạy thoát rồi không có đuổi theo, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, có thể nói cho tôi một chút không? Lâm Dật cũng không hề tiết lộ cụ thể chi tiết, tin tức anh muốn cho Mitsui Pan biết là anh biết toàn bộ quá trình của sự việc. Hy vọng cô có thể không giữ lại chút nào, đem chuyện đã xảy ra tự nói với mình. Mitsui Pan từ trên giường ngồi dậy, xoa huyệt thái dương của mình, nỗ lực nhớ lại vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Kỳ thực tôi cũng biết chuyện gì đang xảy ra, tôi đều đã đi ngủ rồi, nhưng chất lượng giấc ngủ của tôi không tốt, rất nhanh đã bị đánh thức bởi âm thanh bên ngoài. Lúc tôi thức dậy, thì nhìn thấy một người áo đen mang mặt nạ vọt tới phòng của tôi. Hô! Mitsui Pan hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng của mình. Chuyện về sau anh cũng thấy đấy, anh ta đem đồ vật của tôi cướp đi. Lẽ nào cô không cố gắng cản anh ta lại? Không có. Mitsui Pan nói. Cái người áo đen kia thật là quỷ dị, tôi không dám hành động lung tung, sự thực chứng minh ý nghĩ của tôi là đúng. Anh ta cũng không cho tôi cơ hội rút súng ra, liền đem tôi đánh ngất xỉu. Hay là đồng bọn của Jimmy cố ý chơi cô? Không có khả năng lắm. Mitsui Pan nói. Nếu như bọn họ thật có dự tính như vậy, hoàn toàn không cần ra mặt cùng với tôi giao dịch, trực tiếp tới lấy đồ trên tay của tôi cướp đi là được rồi. Cô nói cũng đúng. Lâm Dật thuận miệng phụ họa nói. Lâm tiên sinh còn anh thì sao? Sao anh lại xuất hiện ở đây? Tôi đang bàn chuyện làm ăn với mọi người trên tầng 5, xong việc lúc ra cửa, tình cờ thấy cái người áo đen kia, từ bên trong phòng cô đi ra. Tôi chạy qua chỗ cô xem sao, chuyện sau đó cô cũng biết, qua đó thấy cô bị ngất, tôi liền đem ngươi ôm trở về. Lâm Dật nói. Về phần nữ trợ lý kia của cô cũng không cần lo lắng. Tôi đã gọi bác sĩ trên thuyền đem cô ấy mang đi rồi, gãy xương thêm chấn động, mặc dù có chút nghiêm trọng, nhưng không có bất kỳ nguy hiểm. Cảm ơn Lâm tiên sinh. Không phải vấn đề gì to tát, cô định xử lý chuyện này như thế nào? Không có cách nào xử lý. Mitsui Pan lắc đầu nói. Tôi không biết bất kỳ thông tin gì về anh ta, cũng không biết từ đâu ra được, cho dù trên thuyền có máy giám sát, có thể điều tra ra chân tướng xác suất cũng là rất nhỏ. Lâm Dật đối với lời nói của Mitsui Pan cũng không tỏ rõ ý kiến, ngay cả mình bắt anh ta cũng không có cách, làm sao có khả năng lộ ra sơ hở nào đây. Chỉ bất quá bây giờ, có một việc có thể xác định được. Mục đích người áo đen xuất hiện, chính là vì lấy khoáng thạch bát. Lúc ở núi Vân Giang cũng là như thế này, hiện tại lại là như vậy. Nếu như lần sau, lại có thêm khoáng thạch bát xuất hiện, anh ta có thể sẽ xuất hiện lần nữa. Nhưng điều đáng buồn là, nếu như trình độ của mình không thể tiến bộ vượt bậc trong khoảng thời gian ngắn, như vậy lần nữa lúc gặp phải anh ta, tình hình vẫn sẽ như cũ, không có biện pháp nào bắt được anh ta. Tôi chuẩn bị trở về lúc rạng sáng, đem chuyện này báo cáo trở lại. Mitsui Pan đỡ cái trán, đây là lần đầu tiên Lâm Dật nhìn thấy cô nghiêm nghị và ôn hòa như vậy, nhưng tôi nghĩ, cho dù báo cáo về cũng vô dụng, với thân thủ và phong cách hành sự của người kia, muốn tìm được anh ta là rất khó. Lời nói của Mitsui Pan khiến Lâm Dật triệt để tuyệt vọng rồi. Trên tay mình nắm giữ tài nguyên, mà gia tộc Mitsui còn có chênh lệch không nhỏ. Ngay cả những việc này bọn họ cũng bó tay, mình liền càng không thể. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là, trong khoảng thời gian này nâng cao sức mạnh của bản thân nhanh nhất có thể. Lúc gặp lại anh ta, phần thắng liền có thể lớn một chút rồi. Vậy trước tiên chúng ta ngày mai cùng nhau quay trở lại, công việc của tôi cũng gần xong rồi. Mitsui Pan gật đầu. Ngày mai tôi sắp xếp máy bay trực thăng, chúng ta cùng nhau đi. Buổi tối hôm đó, Mitsui Pan ở lại trong phòng của Lâm Dật, ngủ chay, cái gì cũng không làm. Nước Mỹ, San Francisco, trụ sở chính công ty Hắc Kim. Mặc dù công ty Hắc Kim quanh năm làm nhận không ra người hoạt động, nhưng ở bề ngoài, lại là một công ty bảo mật rất nghiêm chỉnh. Đều đã cung cấp dịch vụ bảo vệ cho người nổi tiếng và nhân vật quan trọng. Như những người nổi tiếng như Taylor, Rihanna và một số minh tinh nổi tiếng khác, đều là đối tượng bọn họ đã phục vụ qua. Lúc này, đã là 2 giờ sáng nước Mỹ, nhưng ở San Francisco, như cũ là đèn đuốc sáng choang, thắp sáng thành phố không bao giờ ngủ. Tầng cao nhất của trụ sở công ty Hắc Kim, một người đàn ông trung niên mặc tây trang màu đen với điếu xì gà trên tay. Trong lồng ngực ôm một con mèo, ngồi ở trên ghế ông chủ, không nói một lời. Mà người này chính là Jeffrey, ông chủ của công Hắc Kim. Ở trước mặt anh ta còn có 4 người đang đứng, 3 nam 1 nữ. 4 người trang phục đều không giống nhau, người phụ nữ mặc một chiếc áo 3 lỗ bó sát, bộ ngực lộ ra một mảng lớn, mặc dù trắng trẻo, nhưng da thịt cũng rất thô ráp, cũng không quá chú trọng bảo dưỡng. Mà 3 người đàn ông còn lại, mặc quần cục, quần áo thể dục, còn có một người mang dép lê, so với cách ăn mặc của Jeffrey khác biệt một trời một vực. Giống như là ăn mày ngoài đường, lôi thôi lết thết. Jimmy bên kia không có tin tức gì sao? Jeffrey vuốt ve con mèo nói. Không có tin tức gì. Người phụ nữ mặc áo 3 lỗ nói. Tên của cô ấy là Jenny, là thủ hạ của Jeffrey. Nhưng trình độ của bọn họ vẫn chưa có đạt đến trình độ của Jimmy, chỉ có khi nào chấp hành nhiệm vụ đặc thù mới được phái ra đi hỗ trợ, bình thường đại đa số thời gian đều ở lại tổng bộ giữ nhà. Này quá kỳ quái. Jeffrey lầm bầm lầu bầu nói. Mới vừa rồi còn gọi điện thoại cho tôi nói nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại liền liên lạc không được, cậu ta bên kia rất có thể xảy ra vấn đề rồi. Mặc dù đây lần đầu tiên làm ăn với gia tộc Mitsui, nhưng ở trên quốc tế, danh dự của bọn họ rất tốt, hẳn là sẽ không làm chuyện lật lọng. Jenny nói ra suy nghĩ của mình. Nếu như là giao dịch tiền thông thường, bọn họ xác thực sẽ không làm như vậy, nhưng chuyện này dính đến khoáng thạch Bax, cho nên chuyện gì cũng đều có thể xảy ra cả. Jeffrey nói. Không nên coi thường những người trên đảo quốc kia, trái tim của bọn họ cũng là đen, chuyện gì cũng đều làm được. Chúng ta có cần kiểm tra Mitsui không? Jeffrey suy nghĩ mấy giây, để tôi đoán việc này bọn họ làm, sau khi chuyện thành công liền sẽ rời du thuyền Quang Tung, các cậu hiện tại đi Miami. Bọn họ rất có thể sẽ rời đi bằng máy bay trực thăng trên thuyền, tốc độ của các cậu nhanh lên một chút, đi điều tra xem chuyện gì. Bao tại trên người chúng ta. Lúc 7 giờ sáng, lúc Lâm giật tỉnh lại, Mitsui Pai nằm trên nửa giường còn lại đã không thấy. Cùng với đó là tiếng nước chảy ở trong phòng vệ sinh. Lâm giật xuống giường đi ra khỏi phòng, đúng lúc nhìn thấy Mitsui Pan từ phòng vệ sinh đi ra, trên người chỉ mặc nội y, không mảnh vải che thân. Tôi đều đã chuẩn bị xong hết rồi, anh có thể đi rửa mặt rồi. Lâm giật xoay xoay lưng, đi vào phòng vệ sinh. Mọi thứ cần thiết cho việc rửa mặt đều được đặt gọn gàng sang một bên. Không thể không nói, ở phương diện này, phụ nữ đảo quốc quả thật có ưu điểm của bọn họ. Lâm giật rửa mặt xong xuôi, Mitsui Pan đã ăn mặc chỉnh tề. Máy bay trực thăng cũng đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Ok. Sau mặc quần áo tử tế xong, Lâm giật thu dọn đồ đạc của mình, cùng với Mitsui Pan lên máy bay trực thăng. Về phần trợ ký của cô ấy Higashino Yoshika, thì bị giữ lại trên thuyền để tiếp tục điều trị. Theo quan điểm của Mitsui Pan, có Lâm giật ở bên cạnh, hệ số an toàn sẽ cao hơn rất nhiều, cho nên cũng không lo lắng gì. Trong vòng chưa đầy một giờ, máy bay trực thăng bay trở về một sân bay nhỏ ven biển ở Miami. Sau khi xuống máy bay, Lâm Dật cũng không hề thông báo Điền Nghiên Qua đón mình, mà là cùng với Mitsui Pan bắt taxi đi sân bay. Tình huống có chút không đúng. Lâm Dật ở hàng sau nói. Làm sao vậy? Phía sau có một chiếc Ford, đi theo chúng ta suốt. Mitsui Pan bỗng nhiên quay đầu lại, cô cũng phát hiện ra. Hơn nữa đối phương còn rất hung hăng, vẫn không làm bất kỳ che giấu nào, cứ như vậy giống trống khua chiêng đi theo. Giao dịch cũng đã hoàn thành, không thể nào là Jimmy bọn họ được, đến cùng ai lớn mật như thế chứ? Mitsui Pan có những suy nghĩ của mình, với sức ảnh hưởng của gia tộc Mitsui ở trên toàn thế giới, người của công Hắc Kim không thể làm chuyện đen tối với họ được. Cho nên, người đi theo mình là ai? Tài xế, dừng xe. Bởi vì nước Mỹ dân cư thưa thớt, khắp nơi đều có đường cao tốc, Lâm Dật cảm thấy đường cao tốc không người lái chính là nơi tốt nhất để đậu xe. Tài xế dừng xe lại, sau khi hai người trả tiền thì xuống xe. Rất nhanh, theo ở phía sau Jenny và những người khác cũng đem xe ngừng lại, 4 người đi từ trên xe xuống. Xin chào tiểu thư Mitsui, trước tiên tự giới thiệu mình một chút, tôi tên là Jenny tới từ công ty Hắc Kim. Jenny chống nạnh nói. Giao dịch cũng đã kết thúc rồi, tôi muốn biết, cô tìm tôi làm cái gì? Mitsui Pai mặt lạnh hỏi. Dù nói thế nào đi nữa, cô cũng là đại tiểu thư của gia tộc Mitsui, hơn nữa tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới còn cao hơn nhiều so với công ty Hắc Kim. Đối phương làm như vậy, làm cho cô có cảm giác mình đang bị xúc phạm. Jenny nhún vai một cái, để chúng tôi biết giao dịch đã kết thúc rồi, nhưng Jimmy liên lạc không được, tôi nghĩ cô hẳn phải biết cậu ấy ở đâu. Jimmy đã biến mất. Không sai, tôi hy vọng cô có thể cho chúng tôi một lời giải thích. Mitsui Pan khẽ cau mày, Jimmy mất tích, vượt xa trong dự đoán của cô. Nhưng Lâm Dật lại giả vờ rất bình tĩnh, không có lộ ra bất kỳ sơ hở gì, thậm chí còn đứng ở phía sau Mitsui Pan. Như vậy có thể tạo thành một loại ảo giác cho đối phương bên kia. Mình là vệ sĩ của Mitsui Pan, cũng không thuộc về những tổ chức khác, như vậy liền có thể che giấu thân phận của mình rất tốt. Mitsui Pan mở tay ra, khuôn mặt lành lạnh. Đồ vật tôi từ trên tay các cô giao dịch cũng bị cướp đi rồi, các cô xuất hiện ở đây tìm tôi đòi người, cảm thấy hợp lý không? Có ý gì, đồ vật không ở trên người cô? Jenny hỏi. Đồ tôi giao dịch được, bị người ta cướp đoạt đi rồi. Mitsui Pai nói. Các cô có thể không tin, nhưng tôi cũng không cần thiết lừa cô, nếu như Jimmy mất tích, rất có thể là người cướp đồ của tôi làm, các cô tìm tôi đòi người, không có kết quả. Câu trả lời như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của bốn người Jenny. Xuất phát từ bản năng, bọn họ không tin lời nói của Mitsui Pan, nhưng trước mắt cũng không hề có chứng cứ. Cô cảm thấy như vậy có thể lừa gạt được tôi sao? Người đảo quốc. Nếu như tôi đúng là lừa cô cảm thấy tôi vẫn sẽ ngồi xe taxi đi sao? Cô xem tập đoàn Mitsui chúng tôi là cái gì? Jenny không phí lời, từ sau lưng của mình lấy ra cây súng. Chỉ vào Mitsui Pai nói. Đừng có chơi thủ đoạn với tôi không muốn nghe lời giải thích khác, theo chúng tôi trở lại, cô có thể cùng lão đại của chúng tôi giải thích. Mitsui Pai ngẩng đầu, đón ánh mắt của Jenny, không chút nào nhát gan. Cô đang nói chuyện cùng với tôi à? Tốt nhất nên biết thân phận của mình. Jenny không hề bị lay động, nòng súng đen như mực chỉ vào Mitsui Pai. Chúng tôi là một đám người liều mạng, sẽ không để ý những điều kia. Chúng tôi chỉ là nhận mệnh lệnh đến điều tra chuyện của Jimmy, nhưng trong này dường như có xảy ra chút bất ngờ, cho nên cô phải theo tôi trở về một chuyến. Nếu như cô dám nổ súng, tôi bảo đảm các cô cũng sẽ chết. Mitsui Pai nói, vì ở trước mặt gia tộc Mitsui chúng tôi, các cô không được. Cùng cục. Jenny kéo bảo hiểm nổ súng, kể tôi chỉ là theo mệnh lệnh làm việc, nếu như cô dám đi, tôi sẽ bắn. Đi đi. Lâm Dật ở phía sau đẩy Mitsui Pai một cái, ê những người này là một đám người liều mạng, cô nói với bọn họ những thứ này cũng vô dụng. Mitsui Pai nhíu mày, cuối cùng quyết định nghe theo kiến nghị của Lâm Dật. Như vậy là được rồi, nếu không tôi thật sự sẽ bắn. Nói xong, Jenny liếc mắt nhìn Lâm Dật, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía Mitsui Pai. Anh ta là gì của cô? Nhìn dáng dấp không giống như là vệ sĩ của cô mới tìm nam nhân sao? Không có quan hệ gì với cô. Mitsui Pai lạnh lùng nói. Anh ta và cô là quan hệ như thế nào, tôi cũng không quan tâm, nhưng chuyện giữa chúng ta, tôi không muốn để người ngoài biết. Vì sự an toàn của nhau, tôi chuẩn bị đưa anh ta đi gặp Thượng Đế. Jenny thay đổi nòng súng, kể trên thế giới này, còn gì mà tôi không dám làm. À! Jenny chưa kịp nói xong, liền phát ra một tiếng hét thảm. Con dao phẫu thuật của Lâm Dật chợt lóe lên, ở giữa không trung vẽ ra một đạo ánh sáng màu bạc lạnh lẽo. Tay cầm súng của Jenny bị cắt một vết cắt sâu, súng trên tay cũng thuận theo rớt xuống. Lâm Dật tay mắt lanh lẹ, liền lăn về phía trước tiếp nhận khu súng lục rơi xuống. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh, thừa dịp Jenny thất thần trong nháy mắt, đem cô ta khống chế trong tay. Phúc! Ba người còn lại, ai cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, dồn dập sờ về phía sau lưng của mình. Chuẩn bị đem súng lấy ra kết liễu Lâm Dật. Thế nhưng, Lâm Dật tốc độ nhanh hơn. Rầm rầm rầm. Ba phát súng. Hỏa xà màu da cam, từ miệng súng phun ra, ba viên đạn chính xác bắn vào mi tâm của ba người. Đối mặt với cái chết, Jenny cũng cảm nhận được sợ hãi, thân thể không khống chế được run rẩy lên. Bây giờ sợ hãi cũng đã vô dụng, tiễn các cô cùng nhau lên đường, còn có thể làm được một bàn mạt chược. Lâm Dật không do dự, giơ tay vặn gãy cổ Jenny, không chần chờ chút nào. Mitsui Pan liếc mắt nhìn Lâm Dật, mắt nhìn bốn người cũng không nháy một cái. Ai có thể nghĩ tới anh ta là phú hào bản thân giá trị trăm tỷ. Thật là một người đàn ông máu lạnh. Lau sạch dấu vân tay trên khu súng, Lâm Dật nhặt con dao giải phẫu của mình lên, lôi kéo Mitsui Pai lên chiếc xe Ford của Jenny. Động tác nhanh hơn chút, nói không chắc một lúc nữa cảnh sát sẽ tới. Được. Mitsui Pai từ váy của mình xé hai mảnh vải, buộc lên trên mặt của hai người. Làm cái gì vậy? Ven đường có máy quan sát, rất dễ bị bọn họ quay tới mặt của chúng ta, cẩn thận một chút. Vẫn là cô nghĩ chu đáo. Rất nhanh, hai người đem xe lái đến sân bay Miami, đặt vé máy bay khác nhau về nước. Lâm tiên sinh, cảm ơn anh. Mitsui Pai nói, nếu như không có anh, tôi chắc chắn sẽ rất chật vật, thậm chí còn có thể rơi vào tay của công ty Hắc Kim, lần này coi như tôi nợ anh. Chỉ cần cô về sau, không có ý đồ với tôi nữa, chúng ta liền coi là bạn tốt. Lâm Dật cầm vé máy bay, liếc nhìn thời gian, để tôi chuẩn bị lên máy bay, tôi đi trước. Chúc anh may mắn. Lâm Dật gật đầu, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Ánh mắt của Mitsui Pai vẫn ở trên người của anh, không hề rời đi. Nếu như có thể, tôi thật sự rất muốn cùng anh trở thành bạn bè. Nhưng phía sau của tôi, còn có toàn bộ gia tộc Mitsui, Lâm Dật, xin lỗi. Gần 18 giờ sau, lúc 6 giờ tối Yến Kinh, chuyến bay ở Yến Kinh đã hạ xuống sân bay. Lúc Lâm Dật đi ra, Khư Vũ Lạc với Ninh Triệt đã ở sân bay chờ anh. Hai tổ trưởng tới đón tôi, rất có thể diện nha. Lâm Dật cười nói. Lần hành động này, anh lập công lớn, Lưu Lão Đại nói muốn cho anh bằng khen hạng hai. Khư Vũ Lạc nói. A, à, công lao lớn như vậy, mới cho hạng hại cũng quá hẹp hòi rồi. Bằng khen hạng nhất đều là chuẩn bị cho người chết, cho nên anh cũng biết đủ đi. Ách, đi. Hạng 2 thì hạng 2. Lâm Dật lên xe, em nhanh tìm một chỗ ăn một chút gì, đói chết tôi rồi. Anh muốn ăn cái gì? Tôi mời. Khư Vũ Lạc nói. Không phải Tôm Càng ở phố Quỷ khá nổi tiếng sao? Cứ đến đó đi. Được. Một nhóm ba người lái xe đến phố Quỷ, cũng đi tới một nhà hàng tên là Vườn Hoa Gia Di. Mới vừa vào cửa, liền có thể ngửi thấy mùi cây nồng và mùi tỏi. Dựa theo lời của Khư Vũ Lạc nói, tiệm này ở phố Quỷ xem như là khá nổi tiếng. Khư Vũ Lạc rất hào phóng gọi rất nhiều thứ, các loại tôm càng nhiều hương vị, còn muốn vài chai bia. Giống như Lương Nhược Hư, bọn họ đều mang khí chất của các cô nàng ở Đại viện Yến Kinh. Lâm Dật, chén rượu này tôi mời anh. Khư Vũ Lạc nâng chén nói, nghe chuyện lúc trước, là tôi có lỗi trước, anh là quý nhân, đừng cùng với tôi tính toán. Loãng xoảng. Lâm Dật bưng chén rượu, Khư Vũ Lạc xúc động nói, kẻ biết sai có thể sửa chính là một cô gái tối. Đều 30 rồi, vẫn là thiếu nữ, mặt mũi của lữ đoàn trung vệ đều bị cô làm mất hết rồi. Ninh Triệt nói. Khốn kiếp. Cút. Một chén rượu vào bụng, ba người ai cũng không khách khí, Khư Vũ Lạc với Ninh Triệt cũng không coi Lâm Dật là người ngoài, thoải mái bắt đầu ăn. Nếu như là người đàn ông khác, hứng thú còn có thể lột vài con tôm hùm cho hai người phụ nữ. Nhưng ngồi ở trước mặt các cô là Lâm Dật, không kêu các cô lột cho mình là tốt lắm rồi. Đúng rồi, có chuyện này Lưu Lão Đại muốn tôi hỏi anh. Khư Vũ Lạc nói. Lúc trước anh đột nhiên xuống máy bay làm gì? Có chuyện gì đã xảy ra? En nen. Lâm Dật dừng một chút, ở đây là việc tư của tôi, với nhiệm vụ lần này không có liên quan, cô trở lại nói cho anh ta. Lần hành động này không có quan hệ gì. Hai người đều theo bản năng gật đầu, Lâm Dật không muốn nhiều lời, cũng không cần thiết phải hỏi nhiều. Nếu như Lưu Lão Đại muốn đánh phá nồi đất hỏi đến tột cùng, liền để chính anh ta tới hỏi là được rồi. Lúc rời đi, để cho các cô mang đi cái rương đen, đồ vật bên trong đã đưa xét nghiệm chưa? Đi rồi, nhưng hình như cũng không có tiến triển gì. Khư Vũ Lạc nói. Hôm nay tôi cũng đã hỏi rồi, Lưu Lão Đại nói. Với các phương pháp khoa học kỹ thuật hiện nay, khả năng còn phải cần một khoảng thời gian nữa mới có thể phá giải được. Không đến nổi chứ. Hết cách rồi, Trung Quốc ở phương diện sinh vật y học, xác thực vẫn còn ở giai đoạn lạc hậu. Bọn họ không nói mất bao lâu mới cho ra kết quả sao? Có vẻ như sẽ mất ít nhất một tháng. Khư Vũ Lạc nói. Tuy nhiên, trong các cuộc họp nội bộ, cộng với việc bổ sung các thí nghiệm tiêm thử trên chuột bạch, gần như có thể suy đoán ra rằng nó chính là một loại thuốc có thể thay đổi trình tự gen và tăng cường hệ thống của con người. Đã hiểu. Lâm Dật vừa nói vừa nướng tôm, ghế nước Mỹ đã từ từ lớn mạnh hơn trên đảo Tilia trong những năm qua, không thể tách biệt chuyện này. Đúng vậy. Cư Vũ Lạc nói. Nước Mỹ và các quốc đảo luôn là cường quốc về khoa học và công nghệ, cũng chỉ có bọn họ mới nắm giữ được khoa học và công nghệ, cho nên có rất nhiều chuyện đều không có biện pháp, khoảng cách vẫn luôn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ôn luôn tồn tại. Đường còn dài. Lâm Dật cảm khái một tiếng, sau đó tự mình uống một hơi cạn sạch. Nói xong chuyện chính, còn lại là tán gẫu, một bữa cơm kéo dài đến 11 giờ tối mới kết thúc. Tuy rằng Khư Vũ Lạc có uống rượu nhưng cô ấy vẫn kiểm soát được và chỉ uống 2 ly, cũng không ảnh hưởng đến việc lái xe. Chuyện lái xe khi say rượu hoàn toàn không có. Cho dù không dựa vào thế lực của Khư gia, Lưu Hồng cũng có thể giúp cô ấy giải quyết vấn đề chỉ bằng một cuộc điện thoại. Sau khi trở về khách sạn Bàn Cổ để nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau Lâm Dật đã đến căn cứ huấn luyện của Lữ đoàn Trung vệ. Lưu Hồng làm giống như mẫu, tổ chức cho Lâm Dật một buổi lễ tuyên dương, nhưng chỉ có tổ 2 và tổ 3 tham gia. Ngoài việc này, còn có một quyết định quan trọng khác cũng được công bố. Bởi vì trong các lần hoạt động trước, tổ 2 và tổ 3 đã phải chịu mức độ thương vong khác nhau, cho nên trong vòng một năm tới, tổ 2 tổ 3 sẽ cùng nhau hành động. Chờ đến khóa huấn luyện vào năm sau, khi những tân binh được tuyển chọn vào, hai nhóm sẽ được tách ra. Nhưng trong việc bổ nhiệm nhân sự, một điều rất thú vị đã xảy ra. Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt đều là trưởng nhóm, không phân lớn nhỏ. Nhưng trong một đội mà có đến hai người đứng đầu thì rõ ràng là không hợp lý. Cho nên Lưu Hồng đã bày trò gian xảo, thăng Lâm Dật lên làm đội phó, không có quyền chỉ huy nhưng có quyền tham gia biểu quyết. Nói cách khác, một khi Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt xảy ra bất đồng quan điểm, thì thái độ của Lâm Dật rất quan trọng. Đào Thành sờ cằm và tự nhủ. Kể từ bây giờ, nhóm mới này sẽ là câu chuyện của hai người phụ nữ và một người đàn ông. Lâm Dật trở về Yến Kinh sau khi mọi vấn đề hình thức đã được xử lý xong. Tuy nhiên, những điều về người đàn ông mặc đồ đen luôn quanh quẩn trong đầu anh suốt thời gian qua. Mơ hồ, Lâm Dật luôn có linh cảm. Sau này, rất có thể sẽ còn gặp lại nhau trên đảo Tilia. Nếu không thể vượt qua người này, về sau lại có nhiệm vụ trong lĩnh vực này, rất có thể sẽ thất bại. Thật sự có một chút khó khăn để thực hiện. Không bao lâu máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Trung Hải Trung Quốc. Lâm Dật lái chiếc xe mình đã đậu sẵn ở sân bay đi đến tập đoàn Triều Dương. Nhanh như vậy đã trở về rồi sao? Nhìn thấy Lâm Dật từ bên ngoài đi vào, Kỷ Khuynh Nhan vội đặt chiếc bánh quy trong tay xuống, nhảy lên người anh. Lâm Dật vuốt ve đỡ mông Kỷ Khuynh Nhan, hai người ngồi xuống ghế sofa. Nghe giọng điệu này của em, hình như là không muốn nhìn thấy anh trở về. Anh đang nói cái gì vậy? Kỷ Khuynh Nhan nhéo nhéo mặt Lâm Dật, ngày buổi tối em làm đồ ăn ngon cho anh đón gió tẩy trần. Vậy anh sẽ chờ em thể hiện tài năng. Này, em đảm bảo sẽ làm anh ngạc nhiên. Buổi chiều, Lâm Dật không có dự định đi thôn Hoan Hỷ. Cả nhà kính và chuồng heo đều được giám sát. Các thiết bị cho ăn tự động cũng đang hoạt động bình thường và không có gì phải vội vàng trong thời gian này. Hơn nữa xem xét hình thế của con heo, độ khoảng 100 cân, nói không chừng có thế đột phá. Ngoại trừ Lữ đoàn Trung vệ, mọi thứ còn lại đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Anh có thể tự tìm việc gì đó để làm. Em còn có việc bận, nên em không quan tâm đến anh được. Kỷ Khuynh Nhan nói. Lâm Dật gật đầu, cũng không để ý. Anh ra ngoài đi dạo một lúc, đã ngồi trên máy bay suốt rồi. Được được. Đôi mắt to xinh đẹp của Kỷ Khuynh Nhan lóe lên, nhìn Lâm Dật mấy lần. Bên cạnh công ty có một cửa hàng bán cơm nắm mới mở, nhân tiện giúp em mua một ít về. Em có đủ loại tật xấu. Lời nói của Kỷ Khuynh Nhan khiến Lâm Dật nhớ đến một việc thời học đại học. Lúc cuối tuần không có khóa học, mọi người đều nằm la liệt trong phòng ký túc xá như xác chết. Vào thời điểm này, bất cứ người nào muốn ra ngoài. Năm người còn lại nếu không phải nhờ họ đi mua đồ ăn thì là nhờ họ đi lấy nước, lấy hàng chuyển phát nhanh, tóm lại là cứ nói mãi không ngừng. Cũng giống Kỷ Khuynh Nhan bây giờ. Như thể một người nào đó đi ra ngoài, nếu không nhờ họ làm cái gì đó thì chính là lỗ nặng. Này, anh tốt nhất, ngoan, đi đi. Trước sự đáng yêu của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật không có cách chống cự. Khi xuống lầu, Lâm Dật tìm được cửa hàng mà Kỷ Khuynh Nhan đã nói. Ông chủ, cơm nắm này bán thế nào? 20 tệ một phần ước chừng khoảng nửa cân. Lấy cho tôi 2 phần. Vốn dĩ Lâm Dật định mua một phần, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến Vương Oánh Anh liền mua 2 phần, nhân tiện mua thêm 2 phần trà sữa. Mặc dù trong khoảng thời gian này phòng kinh doanh có người cũ đi người mới vào, nhưng vẫn còn có 2 nhân viên cũ, để che giấu tai mắt người khác, Lâm Dật mua một đôi khẩu trang và kính râm đeo vào che chắn cẩn thận. Khi đi đến phòng kinh doanh, Lâm Dật xách đồ và đẩy cửa phòng làm việc của Vương Oánh mà không hề bị phát hiện. Vương Oánh đang ngồi ở bàn làm việc, tính toán báo cáo tiêu thụ. Chiếc áo sơ mi trắng phồng lên hai đỉnh, bên dưới là chiếc váy yếm màu đen và đôi tất chân màu da. Vẻ đẹp quyến rũ của sự trưởng thành được thể hiện một cách sinh động trên người Vương Oánh. Em là Tiểu Dật. Em đeo kính râm và khẩu trang mà chị vẫn nhận ra em sao? Trên người em có mùi hương, chị vừa ngửi thấy đã biết. Vương Oánh đứng dậy, đón Lâm Dật bước vào và để cho anh ngồi trên ghế văn phòng của cô. Mua cho chị sao? Hai người các ngươi mỗi người một phần. Lâm Dật không chỉ tên nói họ nhưng Vương Oánh cũng biết đó là ai. Hì hì. Vương Oánh rùng mình, kệ bà chủ đang ở trên lầu. Em còn qua đây đưa đồ cho chị, thật là đủ kích thích. Lúc trước em không để ý, nhưng nghe chị nói như vậy, có vẻ thật sự rất kích thích. Lần sau em đừng làm như vậy nữa. Nếu để Kỷ tổng nhìn thấy thì không tốt. Vương Oánh cầm lấy viên cơm nắm bỏ vào miệng. Lần sau nếu em nhớ chị, em chỉ cần gọi điện thoại cho chị liền đi tìm em là được. Thiếu phụ tri kỷ thì đã sao? Những cô gái nhỏ đó không hề cùng cấp bậc với chị. Chị vẫn có sự tự tin này. Vương Oánh ưỡn ngực nói. Chị làm sao vậy? Vừa rồi em đi vào, em nhìn thấy chị cau mày. Chị đang rất phiền não với bản báo cáo doanh số. Chị đã làm 2 ngày nay rồi. Số tiền đó lúc nào cũng không khớp. Chênh lệch hơn 1 triệu. Vương Oánh đứng sau lưng Lâm Dật giúp anh xoa bóp vai. Để chị nhớ rồi, em ở phương diện này khá lợi hại. Nếu không phiền hay là em giúp chị làm đi. Còn chị thì sao? Vương Oánh ái muội cười. Để chị sẽ cho em cái gì này kích thích hơn. Sau khi nói xong, Vương Oánh quỳ xuống dưới bàn làm việc, cởi thắt lưng của Lâm Dật. Em làm việc của em, còn chị làm việc của chị, không ai chậm trễ ai. Được lắm, kích thích. Hơn 1 giờ sau, Lâm Dật trở lại văn phòng của Kỷ Khuynh Nhan. Vì trà sữa đã nguội nên anh để lại chỗ của Vương Oánh, chỉ mang cơm nắm về. Anh cuối cùng cũng trở lại, em đã đợi rất lâu đấy. Thèm chết em. Dáng người em không béo, ăn nhiều cũng không sao. Kỷ Khuynh Nhan cười nói. 4 giờ chiều, Kỷ Khuynh Nhan xử lý xong mọi việc, liền thu dọn đồ đạc cùng Lâm Dật về nhà. Sau khi về đến nhà, Kỷ Khuynh Nhan đã thực hiện lời hứa của mình, cô đã làm cho Lâm Dật 4 món ăn và 1 món canh. Tay nghề đã được cải thiện hơn rất nhiều, với trình độ này mà nấu ăn tại nhà đã được coi là khá tốt. Sau bữa ăn, Lâm Dật không lên lầu mà nằm trên đùi Kỷ Khuynh Nhan xem TV trong phòng khách. Câu được câu mất tán gẫu về những chủ đề không bổ ích. Trước đây, Lâm Dật cảm thấy hành vi như vậy thật lãng phí thời gian. Nhưng hiện tại anh cảm thấy dùng cách này lãng phí cuộc sống cũng là một việc khá tốt. Sáng sớm hôm sau, Kỷ Khuynh Nhan lấy đồ ăn tối hôm qua ra hâm nóng, sau khi ăn xong từng người lái xe ra ngoài đi làm việc riêng. Vội lái xe tới thôn Hoan Hỷ, Lâm Dật không thể chờ được nữa. Tuy rằng anh đã đi 4-5 ngày, nhưng trong đất đai nhà cửa, đã phát triển hơn không ít. Thậm chí có nhiều người đã thu hoạch trước những thứ họ trồng trong nhà kính. Đối với những người dân sống bằng nghề trồng trọt, đây là niềm vui. Sau khi lái xe về nhà, Lâm Dật đi đến chuồng heo xem xét, phát hiện con heo đang ngủ say, há miệng toe toét, giống như đang gặp một giấc mộng xuân. Con heo này đã được hơn 3 tháng, còn là heo nái, nếu nó nằm mơ như vậy, anh nghĩ có khi nào sau này chúng sẽ thành người heo. Anh nghĩ đi nghĩ lại, nó không có sau này, nhìn bộ dáng này ước chừng không bao lâu nữa sẽ có thể đem đi giết thịt. Lâm Dật cầm ống nước, dọn dẹp sạch sẽ chuồng heo một lượt, sau đó đi vào nhà kính. So với chuồng heo hôi hám, trái cây trong nhà kính tăng trưởng rất tốt. Lúc anh đi đã có một số trái có thể ăn được, nhưng bây giờ, 1/3 trong số đó đã chín. Anh khẳng định không thể ăn hết, nhưng anh có thể lấy mấy thứ này đi làm quà tặng. Dù sao đã lâu như vậy không ít người tự mình đến giúp đỡ, tặng quà đáp lễ là việc nên làm. Lâm Dật hái một trái đào trên cây nếm thử một chút, ánh mắt lập tức sáng ngời. Mùi vị này quá ngon. Tuy rằng rất ngọt, nhưng không gắt một chút nào. Hơn nữa màu sắc đỏ tươi căng mọng nước, đúng là cực phẩm. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 100.000 điểm giá trị thông thạo. Mức độ hoàn thành chức nghiệp, 40%, thưởng 5 tỷ nhân dân tệ. Lời nhắc của hệ thống vang lên trong đầu Lâm Dật, thúc giục anh hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Hệ thống, nhiệm vụ này của cậu rất hay. Cậu còn có thể nhìn rõ những sự việc này. Không nghĩ tới cậu cũng là một người tinh ranh cổ quái. Phần thưởng 5 tỷ tiền mặt không phải là quá nhiều đối với Lâm Dật, nhưng cũng là thứ mà anh đang cần gấp. Suy cho cùng, các dự án về máy quan khắc và hệ thống điện thoại di động đều rất tốn kém. Về vấn đề tặng quà, Lâm Dật cũng không vội, dự định ngày mai sẽ đi làm. Sau khi cho nước vào ruộng và dọn sạch cỏ dại, Lâm Dật quay trở lại nghỉ ngơi và gửi một tin nhắn cho Kỷ Khuynh Nhan, nói rằng hôm nay anh sẽ không quay lại. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng 200.000 điểm thông thạo. Cấp độ hoàn thành chức nghiệp, 60%, thưởng kỹ năng canh tác cấp bậc thầy. 3 giờ sáng, lời nhắc của hệ thống lại vang lên trong đầu anh. Lâm Dật sửng sốt một chút, nhiệm vụ này ở đâu ra? Sau vài giây suy nghĩ, có lẽ là con heo mà anh nuôi nó đã đạt 100 cân. Nhưng khen thưởng của hệ thống đã làm cho Lâm Dật xúc động chửi mẹ nó. Hệ thống, mẹ nó cậu ra đây cho tôi. Tôi cực khổ hao tâm tổn sức chăm nuôi hơn 3 tháng, cuối cùng thưởng cho tôi kỹ năng canh tác cấp bậc thầy. Có tác dụng cái con khỉ. Hệ thống không nói chuyện, có thế cũng biết mình đuối lý. Lâm Dật đứng dậy nhìn vào chuồng heo. Quả nhiên, con heo vẫn đang vui vẻ ăn. Tao một bên dọn phân một bên dọn nước tiểu nuôi lớn mày, mày lại đem đến cho tao phần thưởng như vậy. Tao giữ mày lại còn có lợi ích gì? Hừm hừm. Lâm Dật. Mẹ kiếp, ngày mai tao sẽ đem mày đi giết thịt. Sau khi chửi bới một câu, Lâm Dật đi về nhà nghỉ ngơi, 7 giờ sáng hôm sau mới dậy. Này, tiểu Dật trở lại rồi sao? Dư Tân Tây đang cầm quất và hút thuốc, nhìn thấy Lâm Dật chủ động chào hỏi. Em về ngày hôm qua. Lâm Dật đứng dựa vào tường nói, Ê Tam Ca, anh có thể giúp em giết thịt con heo này được không? Giết heo. Dư Tân ghé đầu vào tường liếc mắt nhìn anh, Ê con heo này mới 100 cân, giết thịt chúng làm gì chứ? Nếu như nuôi thêm một thời gian, thế nào cũng nuôi được đến 200 ký. Bây giờ nó còn nhỏ như vậy, giết thịt thật đáng tiếc. Không sao, lúc này thịt heo ăn rất ngon. Dư Tân cười cười, nhưng cũng không thuyết phục Lâm Dật nữa. Anh ta biết rằng Lâm Dật rất có tiền và anh ta không thể thuyết phục Lâm Dật bằng suy nghĩ thông thường. Đến đây, Tam Ca có chuyện muốn nói với em. Dư Tân vẫy vẫy tay gọi Lâm Dật lại. Đừng giết heo của em trong thôn. Em ra ngoài tìm một lò mổ. Giá chính thức là 151 con heo. Nếu em mang heo đến đó để giết thịt, họ sẽ làm sạch sẽ, em cũng đỡ bớt việc. Tại sao vậy, trong thôn không có người nào giết heo sao? Lâm Dật nói, ở lúc trước nhị ca muốn giết heo không phải đều do người trong thôn giết sao? Thông thường theo tục lệ trong thôn, những con heo không có việc gì thì không được tùy tiện giết thịt. Sau khi giết xong, em phải mời người khác đến ăn. Dư Tân nói, em thử nghĩ xem, nếu em giết thịt một con heo, em phải mời 5 người đến giúp đỡ em phải không? Nếu bọn họ đến giúp em để lấy thịt heo về ăn, vậy thì con heo 100 cân này của em có thế còn được bao nhiêu thịt? Và sau khi giết mổ xong em còn phải thu dọn, sẽ rất phiền phức. Nghe theo Tam Ca đi, lát nữa anh sẽ giúp em gọi điện thoại cho lò mổ, em chỉ việc mang heo đến đó giết thịt. Vậy đi, cảm ơn Tam Ca. Em khách sáo cái gì? Dư Tân dụi tắt tàn thuốc nói, Ê anh còn phải đi ra ruộng làm việc, không nói chuyện với em nữa. Được rồi. Tiễn Dư Tân đi, Lâm Dật làm một cái gì đó đơn giản để ăn, sau đó đi lững thững đến nhà kính. Việc giết mổ heo không vội, anh còn phải xử lý những loại trái cây này một cách nhanh chóng. Nếu để lâu sẽ bị thối trên cây, phải xử lý nhanh chóng. Nhiệm vụ hệ thống. Bán trái cây trồng được với số tiền tích lũy là 100 vạn. Khen thưởng 20.000 điểm giá trị thông thạo. Mẹ kiếp! Nhìn thấy nhiệm vụ hệ thống mới phát ra, Lâm Dật không làm theo quy trình, trực tiếp mắng. Hệ thống, cậu đang đùa với tôi sao? Chỉ một chút hoa quả, cậu kêu tôi bán được 100 vạn. Cuộc sống luôn phải gặp những thử thách mới. Đừng trách tôi độc miệng, thảo nào nền văn minh Tilia của các cậu bị tiêu diệt, bởi vì các cậu quá chó. Trái cây được trồng từ bùn đất vàng có tác dụng làm đẹp và dưỡng nhan, cải thiện quá trình trao đổi chất của cơ thể. Mời ký chủ tự mình khám phá nhé. Hửm. Lâm Dật ngẩn ra một chút, công năng này cũng không tệ. Nhưng nó vẫn không thực tế nếu anh muốn bán một thứ như vậy với giá 100 vạn. Lâm Dật cũng biết một khi nhiệm vụ hệ thống đã phát ra, sẽ không thể thay đổi. Tựa như mẹ bạn đánh bạn, không nói đạo lý. Lúc trước nhìn trong nhà kính trồng đầy hoa quả, Lâm Dật cảm thấy đây là một thành tựu to lớn. Nhưng bây giờ, chỉ có một cảm giác hụt hẫng mờ mịt. Chỉ có mấy loại hoa quả nhỏ này mà phải bán với giá 100 vạn. Lâm Dật đi vòng quanh nhà kính vài lần và thống kê một chút. Một số quả trên cây đã chín, nhưng dưa hấu thì còn cần thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể lấy ra bán được. Những thứ trước mắt có thể hái xuống bán, chắc khoảng 100 cân. Nhưng anh không thể lấy toàn bộ đi bán hết mà còn phải đưa cho Kỷ Khuynh Nhan, Lương Nhược Hư, Lý Sở Hàm, Vương Oánh và những người khác, số hoa quả còn dư lại khoảng 80 cân. Dựa theo quy mô hiện tại, 80 cân này phải được bán với giá ít nhất là 2 vạn mới có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Trung bình, phải bán được với giá 2.500 tệ một cân mới có thể đạt được số tiền này. Cái hệ thống cổ quái này, đây là nhiệm vụ quỷ quái gì vậy, đứa thiểu năng nào sẽ mua chúng chứ? Tức giận thì tức giận, nhưng nhiệm vụ vẫn phải làm. Tuy nhiên, muốn bán với giá 2.500 tệ một cân, thấy thế nào cũng không khả thi. Mặc dù hoa quả mùi vị rất ngon, chất lượng không có điểm chê nhưng trên thị trường có rất nhiều loại hoa quả ngon khác, hương vị cũng không thua kém gì, khách hàng không nhất thiết phải mua hoa quả của mình. Mẹ nói đây không phải là đào hố chôn mình đó chứ. Chẳng lẽ muốn bán đứng mình sao? Có khá nhiều khó khăn. Lâm Dật thầm thở dài, không thể nghĩ ra nổi biện pháp tạm thời, nhưng vẫn cần chuẩn bị sơ bộ. Lâm Dật lái xe đi tới thị trấn, mua mười mấy thùng xốp, dự định sáng sớm sẽ hái hoa quả, hái xong sẽ đem bán ngay. Đảm bảo độ tươi mới. Ba ngày không có nhiều việc, nhưng Lâm Dật không làm gì, ở lại vào ban đêm. Trong đầu anh chỉ có một câu hỏi, làm thế nào để bán được những thứ này với giá cao? Nhưng sau khi suy nghĩ về vấn đề này cả một ngày, anh vẫn không tìm ra manh mối giải quyết. Anh cảm thấy rằng đây không phải là việc mà con người có thể làm. Mà Kỷ Khuynh Nhan và Lương Nhược Hư đã gọi điện thoại thúc giục suốt một ngày. Họ muốn ăn trái cây vừa hái, dặn dò gửi trái cây cho họ càng sớm càng tốt vào ngày mai. Em làm gì ở đây vậy? Sao mặt mày ủ ê thế? Dư Tân bước tới, cầm theo một cái cuốc hỏi. Tam ca, cho em hỏi một chuyện. Chuyện gì em cứ hỏi. Nếu tính tất cả các loại trái cây trong nhà kính thì em có thể bán được nhiều nhất là bao nhiêu tiền? Sao? Em thiếu tiền à? Em trồng những loại trái cây này không phải để mình ăn sao? Chủ yếu là do thu hoạch được khá nhiều, em không thể ăn hết, em định mang ra dựng sạp bán, coi như trải nghiệm cuộc sống. Cũng khá hợp lý. Dù em có giàu có đến đâu, em cũng không thể quên đi khoảng thời gian khó khăn trong quá khứ. Với lại những loại trái cây này của em đều là hàng tốt. Dư Tân châm thuốc và nói. Lúc trước anh đến giúp em nhổ cỏ, anh có hái xuống ăn thử, quả thật rất ngon, có thể sẽ bán được với giá cao. Người dân trong thôn là như vậy, mọi người đều rất thẳng thắn, không muốn anh khách sáo với họ, đồng thời họ cũng sẽ không khách sáo với anh trong một số việc nhỏ. Ví dụ như việc ăn trái cây này. Tuy nhiên Lâm Dật cũng giống như vậy, thường xuyên đến nhà người khác đào khoai tây ăn. Giá cao là bao nhiêu? Đừng nôn nóng, để anh nghĩ lại. Dư Tân nói. Tốt hơn em nên mang đến Trung Hải để bán, vì những người giàu có sẽ mua nó với giá cao hơn. Dư Tân nói. Vậy thì hãy mang đến nơi có nhiều người giàu có mà bán. Nếu may mắn, trái cây trong nhà kính này có thể được bán với giá 2 vạn. Lâm Dật dừng lại. Cộng tất cả trái cây trong nhà kính lại mới có thể bán được với giá 2 vạn sao? Em nên thấy hài lòng đi, đây là bởi vì trái cây em trồng chất lượng tốt nên mới có thể bán được với giá này. Nếu là trái cây bình thường thì chỉ có thể bán được với giá 1 vạn. Tam ca, anh nói thử xem số trái cây trong nhà kính này của em có khả năng bán được 100 vạn không? Dư Tân sửng sốt một chút, đưa tay đặt lên trán Lâm Dật. Tiểu Dật, em bị sốt rồi à? Em đang nói nhảm gì vậy? Lâm Dật, tên nhóc này đừng trêu đùa anh vậy chứ. Dư Tân cười nói. Anh kêu chị dâu em 3 ngày đi mua thịt, buổi tối chúng ta nướng thịt ăn, đợi lát nữa em hãy qua đi. Được, lát nữa em qua ăn. Đúng rồi, em còn chuẩn bị sẵn cả thùng xốp, ngày mai định ra ngoài bán hoa quả sao? Đúng là có ý này. Vừa hay ngày mai gia đình lão Đỗ cũng sẽ đi bán rau, không biết là đi Trung Hải hay huyện thành. Đến lúc đó hỏi thăm một chút, nếu tiện đường có thể đi nhờ xe của họ, xe việt giả của em không thích hợp để chở nhiều trái cây như vậy. Được rồi, lát nữa em sẽ hỏi thử. Lâm Dật ngồi ở cửa nhà kính một lúc nhưng vẫn không nghĩ ra cách hay. Cho dù là đã chế biến cũng chưa chắc sẽ bán được với giá cao. Một đống phiền phức. Sau đó Lâm Dật đi đến nhà Dư Tân dùng bữa. Vừa đúng lúc biết Lâm Dật muốn đi buôn bán, Dư Tân cũng mời Đỗ Đại Hải và Đỗ Giao đến đây. Nghe nói thứ này giá khá đắt, nhưng thực sự rất ngon. Đỗ Đại Hải nhấp một ngụm mao đài, trên mặt lộ ra vẻ thưởng thức mỹ vị. Ba uống ít thôi, lúc đi ba đã hứa với mẹ con như thế nào? Đỗ Giao nói, ba sẽ không uống quá nhiều, chỉ một ly này thôi. Đừng chỉ lo uống rượu, còn có việc chính phải nói. Dư Tân nói, ngày mai nhà anh phải đi bán rau đúng không? Định đi huyện thành hay là Trung Hải? Đi huyện thành, năm nào nhà tôi cũng đi huyện thành không phải sao? Đỗ Đại Hải nhìn Lâm Dật nói, vừa đúng lúc hai chúng ta có thể đi cùng nhau làm bạn đồng hành. Ai cũng trồng được trái cây rau củ tốt, ở huyện thành bán không được giá cho lắm. Hay là hai người có thể đến Trung Hải bán, ở nơi đó có rất nhiều người giàu có. Trái cây rau củ mà hai người bán đều là loại tươi xanh, người ở đó sẽ rất thích. Trung Hải quá xa, nhà chúng tôi cũng không có quá nhiều rau củ, không cần phải lăn lộn một chuyến xa như vậy. Đỗ Đại Hải nói, Trung Hải làm sao có thế giống như huyện thành nhỏ được. Giá cả sẽ tăng gấp đôi. Tiền xăng xe chạy thêm một chút chắc chắn sẽ bù lại được. Dư Tân vừa uống rượu vừa nháy mắt nói giúp Lâm Dật. Ba, con cảm thấy chú ba nói cũng đúng, tại sao nhà chúng ta không đi Trung Hải buôn bán thử xem? Đỗ Giao nói theo Dư Tân. Thôi được, đi thì đi. Đỗ Đại Hải cười nói, để tôi đã uống rượu của người khác rồi. Tôi phải giúp việc này. Vẫn là anh hiểu ý, ha ha. Dư Tân nâng ly của mình. Để mọi việc quyết định như vậy đi. Tôi đây làm việc các anh còn không yên tâm sao? Đỗ Đại Hải nhìn Lâm Dật nói. Hãy tập trung vào lúc 5 giờ ngày mai và cố gắng đến Trung Hải sớm nhất có thể. Chúng ta phải nhanh chóng bày bán hàng hóa vào buổi sáng. Được thôi. Ba, con cũng muốn đi cùng ba. Con sắp thi tuyển sinh đại học, con nên ở nhà ôn bài. Ngày nào cũng ở nhà học chán quá, ba đưa con đi thăm thú bên ngoài một chút đi. Vậy thì con dậy sớm một chút đi, nếu con dậy muộn ba sẽ không đưa con đi. Yê! Buổi tối, bữa tiệc rượu này đến 10 giờ cũng kết thúc. Lâm Dật ngủ thiếp đi 3 tiếng, hơn 1 giờ sáng liền thức dậy. Với các kỹ năng trồng trọt cấp bậc thầy, công việc hái trái cây nhẹ nhàng hơn rất nhiều, anh không có cảm giác khó khăn gì cả. Nhưng động tác của Lâm Dật rất chậm rãi và nhẹ nhàng. Hình thức bên ngoài của mỗi trái đều rất đẹp. Nếu bị va đập sẽ ảnh hưởng đến hình thức, bán không được giá. Vì lý do này, Lâm Dật bận đến 4 giờ sáng. Không lâu sau, Đỗ Đại Hải lái chiếc xe tải dài 3 mét của mình đến nhà kính của Lâm Dật, sau đó chất trái cây lên xe và lái về phía Trung Hải. Nhưng Lâm Dật không có hứng thú gì cả. Mặc dù người ở Trung Hải giàu có nhưng họ không bị thiểu năng. Mẹ nó làm sao bán được chỗ trái cây này ra ngoài đây? Ngay sau, chiếc xe tải của Đỗ Đại Hải đã đi đến Trung Hải. Tiểu Dật, anh đến từ Trung Hải. Hãy giới thiệu cho tôi một nơi, buôn bán nơi nào thích hợp nhất. Đỗ Đại Hải hỏi. Chúng ta tìm một khu phố cao cấp, dân cư ở đó chi tiêu phóng khoáng. Lâm Dật cầm điện thoại nhìn quanh bản đồ một hồi, e đến Thang Thần Nhất Phẩm. Mấy năm trước, Thang Thần Nhất Phẩm thực sự là khu phố tốt nhất ở Trung Hải. Nhưng vài năm trở lại đây, với tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng, các bất động sản riêng lẻ đã thay thế khu phố cao cấp hạng nhất. Tuy nhiên, Thang thần nhất phẩm ở Trung Hải vẫn đồng nghĩa với sự xa hoa và là biểu tượng của người giàu. Còn một lý do tại sao Lâm Dật lại chọn ở đây? Bởi vì anh biết ông chủ của thang thần nhất phẩm, chỉ cần gọi điện thoại cho anh ta nói một tiếng là anh có thể buôn bán ở cổng của khu phố. Nếu không, theo các quy định liên quan của vận chuyển Trung Quốc, anh không thể tự ý lập quầy hàng. Vì vậy anh phải tuân theo các quy định. Anh có thể ra vẻ, nhưng anh không thể ra vẻ quá nhiều. Thang thần nhất phẩm. Đỗ Giao ngạc nhiên nói. Đó không phải là khu phố cao cấp nhất ở Trung Hải sao? Hình như một mét vuông có giá 20 vạn. Cư dân ở đó đều có tiền và họ tiêu tiền không chớp mắt. Chúng ta đến đó buôn bán là thích hợp nhất. Lý luận này của Lâm Dật được học từ Kỷ Khuynh Nhan. Bởi vì cô ấy mua đồ là như vậy, cứ nhìn vừa mắt liền mua. Không quan tâm là chợ rau hay là Yến Kinh SKP, cô ấy cũng không bao giờ hỏi về giá cả. Nhưng chúng ta sẽ khó hòa hợp với những người ở đó đấy. Bọn họ là người có tiền, mua đồ sao có thế không kén chọn chứ? Đỗ Giao nói, tôi không thích mấy người như vậy. Đỗ Đại Hải cười cười không nói gì, Lâm Dật cũng cười theo. Đây là thái độ bình thường của cuộc sống. Thế giới này không phải do Thượng Đế tạo ra, các quy tắc là do con người tạo ra. Cho nên bản chất con người luôn tồn tại hai mặt sáng và tối. Dù chúng ta có gặp phải người như vậy thì cũng là chuyện bình thường, đây là cuộc sống. Đỗ Đại Hải ngậm điếu thuốc trong miệng gật gật đầu. Người thành phố có văn hóa, tới làm việc ở xã hội thượng lưu cũng không dễ. Anh Lâm, tôi đã hiểu. Ngay sau đó, đi theo địa chỉ mà Lâm Dật cung cấp, Đỗ Đại Hải lái xe đến cửa thang thần nhất phẩm. Đỗ Đại Hải cũng có chút rùng mình khi nhìn thấy những cánh cửa lộng lẫy và những chiếc xe hơi sang trọng ra vào. Đây căn bản không phải là nơi mà những người dân nhỏ bé như bọn họ nên đến. Tiểu Dật, chúng ta phải làm sao? Đỗ Đại Hải nói, nơi này sang trọng giàu có như vậy, chúng ta có thể lập quầy hàng bán ở đây sao? Không sao đâu, tôi đã thu xếp xong xuôi, sẽ không có người tới bắt chúng ta đâu, cứ yên tâm mà đặt hàng buôn bán đi. Nếu anh đã nói như vậy thì tôi yên tâm rồi. Tất cả đã xong. Về phía Đỗ Đại Hải, Lâm Dật cũng không lo lắng lắm. Nếu thực sự không bán được, anh sẽ gọi người của mình đến mua lại tất cả các loại rau trong vài phút. Chúng là tất cả những thứ mà khách sạn bán đảo đang cần và có thể được sử dụng hết trong một ngày. Vấn đề chính nằm ở anh. Nếu không bán được với giá trung bình là 2.500 tệ một cân, vậy thì đừng nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ. Gian hàng được bày trí rất đơn giản, Đỗ Đại Hải cũng rất biết ý tứ. Anh ta chuyển tất cả rau củ của gia đình mình xuống đất và để lại trái cây của Lâm Dật trên xe. Nhưng hơn 10 phút trôi qua, không thấy khách đến mở hàng, thậm chí không có người hỏi giá. Lâm Dật nhân lúc nhàn rỗi không có việc gì làm liền gọi điện thoại cho Lương Nhược Hư. Em đang ngủ mà, sao lại gọi cho em sớm như vậy? Lương Nhược Hư mơ mơ màng màng nói. Trước mặt Lâm Dật, Lương Nhược Hư không cần phải che đậy quá nhiều, cũng không cần quan tâm đến thân phận và hình tượng của mình. Bởi vì cho dù cô ấy cẩn thận, Lâm Dật cũng sẽ không coi trọng cô ấy. Anh vừa từ thôn Hoang Hỷ trở về, hiện tại anh đang bán trái cây ở thang thần nhất phẩm. Lâm Dật nói, em không bận việc gì thì hãy tự mình đến chỗ anh lấy một ít đi. Ý định của Lâm Dật rất đơn giản, để Lương Nhược Hư tự mình qua lấy, về phần Kỷ Khuynh Nhan thì buổi tối đem qua cho cô ấy là được. Anh nói cái gì vậy? Anh đang bán trái cây à? Lương Nhược Hư bất ngờ hỏi. Anh nhàn rỗi đến điên rồi à? Tập đoàn Lăng Vân một phút trên dưới mấy chục vạn. Gia nghiệp lớn như vậy anh không quan tâm mà chạy đi bán trái cây sao? Tài xế đi đi anh còn từng làm qua, bán trái cây không phải chỉ là việc bình thường thôi sao? Chỉ có bệnh nhân tâm thần mới nói mình bình thường. Thật là... Lâm Dật mắng một câu, em muốn ăn thì nhanh tới đây đi. Anh có dịch vụ gì, gửi cho em một ít. Lương Nhược Hư nói. Anh đi cùng người khác tới đây, không có phương tiện. Thôi được, em sẽ dành thời gian qua. Lương Nhược Hư không so đo chuyện này, dù sao thì anh cũng không phải đi một mình. Đối với những nơi như thang thần nhất phẩm sẽ không cho phép lập quầy hàng, sẽ có quản lý khu phố tới bắt anh, có cần em tìm người sắp xếp chỗ cho anh không? Không cần đâu. Lâm Dật nói, anh đã chào hỏi xong những người ở đây rồi. Khi nào em rảnh thì qua đây là được. Đã hiểu. Sau khi nói chuyện với Lương Nhược Hư xong, Lâm Dật cúp máy. Về phần Lý Sở Hàm và Vương Oánh, Lâm Dật không thông báo cho họ, buổi tối giao qua cùng lúc là được. Nhìn thấy trước cổng khu phố bỗng nhiên có một chiếc xe bán rau dừng lại, những người chủ nhà ra vào có chút khó chịu. Đúng là kỳ lạ, một khu phố cao cấp như Thang Thần Nhất Phẩm sao lại có những thứ thấp kém như vậy? Đó là sự khác biệt rõ ràng giữa một khu phố cao cấp như Thang Thần Nhất Phẩm và các khu dân cư bình thường khác. Nơi này không có thời gian cao điếm đi làm việc. Bởi vì những người sống ở đây về cơ bản đều là những người giàu có tự do. Hầu như không có người nào làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thời gian tùy ý và tính linh hoạt trong công việc rất cao. Người ra vào sẽ vô thức nhìn xe một cái. Đúng lúc này có hai cô gái trẻ đi taxi từ bên ngoài vào. Một người mặc váy ngắn, một người mặc quần jean bó, trong gương mặt và dáng người của họ đều rất nổi bật. Cô gái mặc váy ngắn tên là Phùng Dai Dai, cô gái mặc quần jean bên cạnh là bạn thân của cô Nhiếp Tiểu Phi. Cả hai người họ đều là người mẫu, họ cũng có một chút tiếng tăm trong vòng tròn nhỏ bé này. Đôi khi họ còn có thể nhận những vai nữ thứ, điều kiện sống khá tốt nên họ đã thuê một căn nhà ở Thang Thần Nhất Phẩm. Lý do tại sao họ sống ở đây nhưng còn đi taxi là bởi vì số tiền họ kiếm được không tăng lên nhiều. Chuyện gì thế này? Tự nhiên có người bày hàng bán rau củ trước cổng Thang Thần Nhất Phẩm. Tôi không nhìn nhầm đó chứ. Nhiếp Tiểu Phi nói. Bán rau hay gì đó không quan trọng, nhưng nhìn anh chàng đó đi, thật sự rất đẹp trai. Phùng Dai Dai cảm thán nói. Hình như là thật. Nhiếp Tiểu Phi lẩm bẩm nói. Thì hình như còn đẹp trai hơn mẫu nam trong giới. Hơn nữa tôi cảm thấy các tiểu thịt tươi trong làng giải trí còn không bằng anh ấy. Phùng Dai Dai nói. Nhìn gương mặt của anh ấy đi, đường nét sắc sảo và góc cạnh, một chút khuyết điểm cũng không có. Vừa nhìn đã thấy rất nam tính. Cậu phát xuân tình rồi sao? Nhiếp Tiểu Phi nói, ê đẹp khoe ra xấu giấu vào, chỗ không khoe ra nói không chừng nổi mấy hạt đậu, chỉ là không lộ ra ngoài cho cậu thấy mà thôi. Thôi đi, không giống như cậu nói đâu. Phùng Dai Dai nói, thì hơn nữa ai có thể kiềm chế trước một anh chàng đẹp trai như vậy. Đẹp trai hay không thì cũng chỉ là một tên nông dân bán rau. Cậu còn muốn hẹn hò với anh ta sao? Thân phận không tương xứng đâu, thôi đi. Cậu đừng nghĩ người khác xấu xa như vậy được không? Phùng Dai Dai nói, tôi chỉ đơn giản là đang thưởng thức cái đẹp mà thôi, không có nhiều tâm tư sâu xa như vậy. Nếu đã không có tâm tư đó thì chúng ta hãy nhanh chóng quay về nhà. Tôi đã ở trong đoàn phim cả đêm, sắp chết vì buồn ngủ rồi. Dù buồn ngủ thế nào cũng phải ăn cơm đúng không? Nhưng mà trong nhà không còn đồ ăn. Chúng ta đi mua một ít đi. Tôi thấy cậu là đang muốn tiếp cận người ta, còn nói nhiều như vậy làm gì? Giấu đầu lòi đuôi. Đừng nói nữa, mau đi thôi. Phùng Dai Dai sốt sắng kéo Nhiếp Tiểu Phi đi tới, để tôi muốn nhìn kỹ khuôn mặt của anh ấy, thật là quá đẹp trai. Kéo chỉnh lại váy, Phùng Dai Dai đi về phía Lâm Dật. Cô ấy bất ngờ khi nhìn thấy trái cây trên xe đều có màu đỏ tươi hấp dẫn, màu sắc căng mọng nhìn rất ngon miệng. Những quả này trông khá ngon. Nhiếp Tiểu Phi cầm một quả đào nói, ê nhìn rất ngon miệng. Anh trai, đào nhà anh bán thế nào? Phùng Dai Dai hỏi. Ê lấy cho tôi 5 quả. 2.500 tệ một cân, tôi sẽ cân cho cô ngay. Lâm Dật cũng rất nhiệt tình khi thấy có khách đến, không ngờ lại có người mở hàng sớm như vậy. Chờ đã, anh vừa nói cái gì? 2.500 tệ một cân. Không chỉ Phùng Dai Dai và Nhiếp Tiểu Phi ngạc nhiên, mà ngay cả Đỗ Đại Hải và Đỗ Giao cũng cảm thấy rằng bọn họ đã nghe nhầm. Tiểu Dật, cậu đang nói cái gì vậy? Bán những quả đào này với giá 2.500 tệ một cân sao? Hoa quả của tôi bán khác với hoa quả nhà người ta, nó có tác dụng thanh nhiệt giải độc, làm đẹp da, điều hòa nội tiết nên đương nhiên giá cả phải đắt hơn. Nghe vậy, ngay cả cô gái nhỏ Đỗ Giao cũng không dám gật đầu đồng tình. Ngay cả ở nơi như Trung Hải, bán 25 tệ một cân đã là rất đắt. Bán với giá 2.500 tệ một cân thì làm gì có ai mua đúng không? Đây là quả đào. Không phải nhân sâm. Anh đang làm gì vậy? Chạy đến chỗ này lừa đảo người khác có phải không? Nhiếp Tiểu Phi không hài lòng. Làm gì có loại trái cây nào có thể bán với giá 2.500 một cân chứ? Anh ta thật sự cho rằng mình đẹp trai là muốn làm gì thì làm sao? tiền của chị đây cũng không phải từ trên trời rơi xuống nhé. Không phải tôi đã nói cho các cô biết mọi chuyện rồi sao? Trái cây nhà tôi bán khác với những người khác. Muốn mua hay không thì tùy các cô. Anh có ý gì đây, tôi nói sai sao? Có tin tôi sẽ báo cáo anh lên cục công thương không? Nhiếp Tiểu Phi nói. Anh nói đào nhà anh có tác dụng thanh nhiệt giải độc, làm đẹp da, điều hòa nội tiết thì là gì? Anh tuyên truyền sai sự thật, phải chịu trách nhiệm hình sự. Lâm Dật nhún vai, e tin hay không tùy cô. Nếu cô không đủ tiền mua thì thôi. Tôi cũng không cầu xin cô mua đào của tôi đúng không? Tiểu Phi, đừng cãi nhau ầm ĩ nữa, có nhiều người ở đây lắm. Phùng Dai Dai nắm lấy cánh tay của Nhiếp Tiểu Phi, nói. Người ta đã nói trước giá cả. Mua hay không là quyền tự do của chúng ta không thể chỉ trích cho người ta được. Nói xong, Phùng Dai Dai nhìn Lâm Dật, ê anh trai, đào của anh giá hơi đắt, tôi mua một quả được không? Vì vậy, não cậu có vấn đề rồi sao? Nhiếp Tiểu Phi nói, ê trái cây đắt như vậy, cậu còn mua làm gì? Hàng nhập khẩu cũng không dám bán giá này. Anh ta cho rằng bản thân có chút nhan sắc, nên chạy tới đây lừa gạt mấy cô gái ngây thơ như cậu thôi. Mua một trái nếm thử xem sao. Phùng Dai Dai nói. Tôi chỉ mua một trái cũng không tốn bao nhiêu tiền. Chắc chắn nó không giống với những loại đào khác nên anh ta mới dám bán nó đắt như vậy, giá đắt phải có thứ gì đó khác biệt. Tôi không thèm quan tâm cậu nữa, cậu đúng là đồ ngốc không có não. Cùng lắm cũng chỉ 1.800 tệ mà thôi. Tức là bằng giá một ly cocktail, chúng ta không cần keo kiệt như vậy. Nói xong Phùng Dai Dai nhìn qua Lâm Dật. Anh chọn cho tôi một trái màu đỏ. Nếu không ngon, một lát nữa tôi sẽ tới tìm anh hoàn tiền. Không vấn đề gì. Lâm Dật không dám bảo đảm những thứ khác, nhưng về phần hương vị của trái cây, anh vẫn rất tự tin. Chọn giúp Phùng Dai Dai một quả, cho vào túi cân và đưa cho cô ấy. 910 tệ. Tôi sẽ giảm giá thêm cho cô, chỉ cần đưa 500 tệ là được. Nhìn thấy Lâm Dật hào phóng giảm gần gấp đôi, Phùng Dai Dai có chút hài lòng. Xem ra anh ta không phải lòng dạ đen tối, nếu không sao lại giảm nhiều tiền như vậy. Phùng Dai Dai đưa 500 tệ cho Lâm Dật, sau đó mỉm cười rời đi. Tôi thấy cậu có tiền nhưng không có nơi nào để tiêu. Trên đường trở về, Nhiếp Tiểu Phi vẫn nói không ngừng. Chị đây càng nghĩ càng tức giận. Bây giờ liền gọi điện thoại tố cáo anh ta. Này này, cậu làm sao vậy? Người ta không có trêu chọc gì cậu, sao cậu lại muốn tố cáo người ta? Phùng Dai Dai thuyết phục. Ai nói anh ta không chọc tức tôi? Nhiếp Tiểu Phi nói. Vừa rồi cậu không nhìn thấy anh ta khiêu khích tôi sao? Tóm lại cậu đừng ngăn cản tôi, nếu không tôi sẽ không coi cậu là chị em nữa. Không tố cáo anh ta, tôi ngủ không ngon. Nhìn thấy đà hung hãn của Nhiếp Tiểu Phi, Phùng Dai Dai không dám nói gì. Hai người quen biết nhiều năm, thậm chí có thể mặc chung đồ lót của nhau. Không thế vì Lâm Dật mà chọc cho cô bạn thân tức giận. Nhiếp Tiểu Phi lấy điện thoại di động ra và bấm số của cục công thương. Xin chào ngài, tôi muốn báo cáo. Trước cổng khu phố Thang Thần Nhất Phẩm của chúng tôi có một người bán trái cây, giá 2.500 tệ một cân, anh ta còn nói nó có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Làm đẹp da và điều hòa nội tiết. Xin hãy đến xử lý đi. Đó rõ ràng là tuyên truyền sai sự thật, lừa đảo tiền của nhân dân. Nhiếp Tiểu Phi. Báo cáo bằng tên thật. ID của tôi là 23230119940202413. Phùng Dai Dai ở một bên biểu môi, Nhiếp Tiểu Phi hành động nhanh thật. Còn tố cáo người ta bằng tên thật. Cảm giác sau khi gọi điện báo cáo thật sự rất tuyệt. Nhiếp Tiểu Phi nói, tôi còn muốn thuê cho anh ta một ban nhạc cổ vũ, đúng là thú vị. Không đến mức đó đâu. Phùng Dai Dai nói, người ta đã ghi rõ giá cả. Mua hay không là quyền tự do của chúng ta, bọn họ cũng không làm gì sai. Cậu thì biết cái gì? Cái này gọi là lừa đảo, tuyên truyền sai sự thật, dụ dỗ lừa gạt người dân. Người như bọn họ cần phải bị xử lý. Tôi nghĩ thế này. Phùng Dai Dai nói. Dù sao chúng ta cũng là người có thu nhập một năm hàng trăm vạn, mua đào đắt một chút thưởng thức cũng không thành vấn đề. Cậu không phải là thưởng thức, cậu là bị lừa. Hương vị trái cây của một anh chàng đẹp trai bán chắc chắn là khác biệt. cậu không đủ trình độ để hiểu ý định của tôi đâu. Phùng Dai Dai nói. Lát nữa tôi phải cẩn thận thưởng thức nó, cậu đừng ăn trái cây của tôi. Trong khu phố có siêu thị hoa quả nhập khẩu. Bây giờ tôi sẽ mua 10 ký. Chắc chắn là ngon hơn của cậu. Tôi thực sự không tin điều này. Mang theo cái túi ni lông, Phùng Dai Dai lắc lắc với Nhiếp Tiểu Phi, nhìn kích thước và màu sắc của nó đi. Không cần nếm thử, nhìn thoáng qua cũng biết chắc chắn nó rất ngon. Cho dù là ngon, cũng không đáng giá 500 tệ. Cậu không thể đo lường giá trị của một món đồ thông qua giá cả của nó. Phùng Dai Dai nói. Hãy nghĩ thử xem, Tiffany đã bán một chiếc kẹp giấy với giá 1.500 tệ, một cuộn len với giá 87.000 tệ. Đây không phải là thuế IQ sao? Tôi không hiểu tại sao có nhiều người lại sẵn sàng trở thành kẻ ngốc. Cậu nói như vậy không cảm thấy xấu hổ sao? Cậu tiêu 500 tệ cho một quả đào. Cậu không phải là kẻ ngốc cả. Thay vì bị người nước ngoài biến thành kẻ ngốc, tôi thà bị chính người của nước mình biến thành kẻ ngốc. Đây không phải là thể hiện giá trị bản thân sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.